Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, luận bàn, tâm lý ngẩn ra về ngẩn ra, nhưng nên có lễ nghi vẫn không thể thiếu hụt. Lộc Vũ đi tới thành chủ trước mặt, thoáng ôm quyền, kêu một tiếng, thành chủ nằm ở khiếp sợ trong ân thái hoa tức thì phản ứng kịp. Hắn không thể tin nhìn Lộc Vũ. Ngưng tiếng nói, ngươi đột phá, nghe được lời này, Lộc Vũ mới biết được, nguyên lai là đột phá của mình, mới trêu chọc tới nhiều người như vậy vây tụ ở chỗ này. Điều này làm cho hắn cười khổ một tiếng, sờ lỗ mũi một cái, thực lực để thăng quá nhanh, có đôi khi cũng là một loại phiền não a. Nhưng hắn hay là trở về đáp. Vừa mới đột phá mà thôi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào? Thực lực để thăng đã vậy, còn quá nhanh. Lúc này, cùng nhau tới trước, Trình Đào tiến lên một bước, ở Lộc Vũ ngực nện cho một quyền, đại đại liệt liệt đạo. Hắn tâm lý, cũng vì Lộc Vũ đột phá mà vui vẻ, chỉ là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, ở vũ sĩ thi đấu thời điểm, hai người bọn họ cảnh giới vẫn là tương đối. Tuy là Lộc Vũ chỉnh thể sức chiến đấu mạnh hơn hắn một ít, nhưng này cũng là mạnh hữu hạn. Nhưng bây giờ thì sao? Hơn nửa năm công phu, liền rất xa đem hắn quăng phía sau. Điều này làm cho đồng dạng rất có thiên phú Trình Đào tâm lý hơi có chút phiền muộn. Sờ lỗ mũi một cái, Lộc Vũ nói ra, ta chính là tu luyện, a tu luyện, đã đột phá, ân thái hòa cùng Trình Đào hai người không còn gì để nói. Bọn họ cũng rất muốn tu luyện, a tu luyện đã đột phá. Đột phá sự tình khó như vậy, làm sao đến rồi Lộc Vũ trong miệng, liền cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản. Chẳng qua ân thái hòa dù sao cũng là nhất thành chi chủ. Ổn định tâm tình của mình, nhìn Lộc Vũ nói, nghe nói ngươi cũng muốn đi hướng cái kia tinh thạch mạch khoáng bên trong. Lộc Vũ gật đầu, cười nói, mỏ tinh thạch mạch sự tình, cũng không phải chuyện riêng tình. Thân ta vì Lam Nguyệt thành một phần tử, tự nhiên cũng muốn ra một phần lực nghe lời nói này. Ân Thái Hòa khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm động, thẳng thắn nói, coi như hiện tại Lộc Vũ nói không vì Lam Nguyệt thành hiệu lực, ân Thái Hòa cũng sẽ không thái quá cưỡng cầu, theo Lộc Vũ thiên phú và tốc độ tu luyện đến xem, tương lai chắc chắn sẽ không vây ở cái này nho nhỏ Lam Nguyệt thành bên trong, Long, liền cần phải bay lượn cùng phía chân trời. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong lòng một ít tâm tư hất ra. Ân Thái Hòa ánh mắt hơi ngưng trọng, đối với Lộc Vũ cười, nói, ngươi đã đột phá đến bảy nguyên hóa hình cảnh, như vậy ta liền tới cùng ngươi so chiêu một chút. Vừa nói, ân Thái Hòa thân ảnh khẽ động, chính là đột nhiên phi lướt đến rồi gian phòng bên ngoài. Mặt mang nụ cười nhìn Lộc Vũ. Ở ngũ nguyên hóa hình cảnh thời điểm, ân Thái Hòa chính là biết, Lộc Vũ có thể cùng bát nguyên hóa hình cảnh một trận chiến. Hiện tại đã là bảy nguyên hóa hình cảnh, cũng không biết, cùng ngưng phách cảnh người tương đối, còn có thể kém nhiều thiếu. Lộc Vũ, ta rất chờ mong ngươi biểu hiện, ân Thái Hòa ánh mắt bên trong, cũng là lóe ra một ít chiến ý. Hắn thật lâu cũng không có chân trình ý nghĩa trên cùng người đã giao thủ. Dù sao đến rồi hắn cái địa vị này, nhất cử nhất động, phải chú ý thật sự là nhiều lắm. Trong sân mọi người, trông thấy màn này chi về sau, đều là ăn nhiều đã. Ta không nhìn lầm chứ. Thành chủ muốn cùng Lộc Vũ luận bàn. Thành chủ thân phận gì? Dĩ nhiên muốn cùng Lộc Vũ luận bàn. Đây không khỏi thật bất khả tư nghị, thành chủ sớm đã là ngưng phách cảnh cường giả, Lộc Vũ bất quá là bảy nguyên hóa hình cảnh, coi như chân chính sức chiến đấu ở làm sao mạnh mẽ. Cũng không phải là thành chủ động tìm Lộc Vũ luận bàn chứ. Mọi người, cầm đều kinh điệu nhất địa. Ân Thái Hòa, đây chính là nhất thành chi chủ. Dĩ nhiên chủ động cùng một cái vũ sĩ luận bàn, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Mà Lộc Vũ, nghe được lời ấy về sau, cũng là hai tròng mắt sáng lên. Đã thành chủ có loại này nhã hứng, Lộc Vũ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Hắn vốn là muốn thử một chút chính mình lôi đình chi lực như thế nào. Nhạn Hạ Ân Thái Hòa chủ động cùng mình luận bàn, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Tức thì, chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu, thân ảnh ngay lập tức phi lướt mà ra. Trong nháy mắt, liền đã tới Ân Thái Hòa trước người. Nơi đây chính là hoàn toàn trống trải. Mọi người chung quanh, đều là lui về sau. Lưu hạ một mảnh địa phương, để cho hai người chiến đấu. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm trong sân. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút thành chủ cùng người giao thủ ngưng phách cảnh chiến đấu. Chỉ là nhìn cũng sẽ nhường được ít lợi không nhỏ. Bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là vận dụng linh lực, đối với mọi người mà nói đều là một khoản không thể làm thay mặt tài phú. Mà cũng trong lúc đó, Ân Thái Hòa muốn cùng Lộc Vũ so tài sự tình, thật nhanh ở khu vực này bên trong truyền vang ra. Tất cả mọi người nghe tin mà đến, dồn dập đã tìm đến nơi đây. Không nhiều lắm thời gian, này chỗ đã vây tụ không ít người, đều là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm chàng lên, Lộc Vũ cùng Ân Thái Hòa hai người. Đều là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương. Dùng ra ngươi tất cả thủ đoạn cùng thực lực, Ân Thái Hòa khóe miệng mỉm cười, đối với Lộc Vũ nói, ta rất muốn biết ngươi chiến đấu chân chính lực đến tột cùng như thế nào. Lộc Vũ khiêm tốn cười nói, cùng thành chủ đối chiến, ta sao tàng tư. Ánh mắt hai người trên không trung hội tụ, nghĩ lại, làm như có một khí tức ở chính giữa đổ vào. Xoát, bàn tay hướng sau tìm tòi. Lộc Vũ lật bàn tay một cái, chính là đem triều tịch kiếm rút ra. Bên ngoài trên lóe ra bít lam màu sắc quang mang, sáng lạn không gì sánh được. Thành chủ, ngươi không dùng vũ khí sao? Mắt thấy Ân Thái Hòa vẫn là vững vàng đứng tại chỗ, không có một chút động tác, Lộc Vũ mở miệng hỏi, cùng ngươi cái này tiểu bối luận bàn, nếu như còn dùng vũ khí, nói ra còn thể thống gì. Nơi đây nhưng có lấy rất nhiều người đang nhìn đây. Ân Thái Hòa đối với Lộc Vũ cười, ở trước mặt mọi người hài hước một cái, hắn dù sao cũng là ngưng phách cảnh, có chút tự tin, ha ha ha. Ân Thái Hòa thuyết pháp tức thì đưa tới mọi người một hồi tiếng cười. Đã như đây, ta liền không khách khí. Ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ trầm nói rằng, thân thể hắn bên trong linh lực chậm rãi vận chuyển lên đến, từng tia lôi đình chi lực cũng là cùng linh lực dung làm một thể đang vận chuyển, đi qua toàn thân, cuối cùng theo cánh tay đến bàn tay, tiện đà quán thâu đến rồi triều tịch kiếm chi lên. Ông, tức thì, triều tịch kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam nở rộ ra, run rẩy một cái, phát sinh một đạo ông hưởng. Thành chủ, còn đây là tu la thiểm, đuôi lông mày một cái, Lộc Vũ cao giọng một câu, thân thể chậm rãi cùng khởi, giống như một cây cung, tu la thiểm ngưng tụ toàn thân linh lực với kiếm lên, lấy tốc độ cực nhanh bộc phát ra mạnh mẽ một kích, chỉ cầu một kích bị mất mạng. Phóng ngựa đến đây đi. Ân Thái Hòa tự tin cười, bàn tay ở trước người nhẹ nhàng vung lên, lòng bàn tay bên trong cũng là có linh lực đang chấn động ra lệnh, toàn bộ bàn tay đều tựa như bị quang mang bao bao trong đó. Thành chủ, cẩn thận rồi, nhắc nhở một câu, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong mơ hồ có một cái hồ quang điện hiện lên, cả người trên xuống, khí tức mạnh mẽ chợt bạo nổ phát, quần áo bay phất phới, không ngừng cổ động. Ông, trong sát na, Lộc Vũ thân ảnh khẽ run lên, phảng phất trong nháy mắt, biến mất ở không khí bên trong. Chỉ có một thanh triều tịch kiếm, ngưng tụ vô tận linh lực, lệnh không khí đều không ngừng vặn vẹo. Tu La Thiểm buông thả ra đến, lấy thân hóa kiếm, hết chương.